Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 510, lẫn nhau tán dương, buôn bán lẫn nhau thổi, 4-0, Leeds United đội sân nhà chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ đều là không thể tin được cái này điểm số. Đương nhiên, hiện tại tối sinh khí vẫn là Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Hắn hiện tại cũng sắp bị bẩy ngất đi. Cái này đáng chết tên điên doa. Cái này đáng chết Leeds United đội. Kramer trực tiếp tức giận đến đứng dậy. Nhanh chóng rời đi hiện trường. Hắn là một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Càng là không nguyện ý nhìn thấy mình bị những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông vây công. Một màn. Đúng vậy, Kramer lúc này là nâng lên rời sân, mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là vừa múa vừa hát, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động quá hưng phấn. Tại tranh tài kéo trước đó bọn hắn đều không có cảm tưởng kết quả trận đấu sẽ là như vậy. Tại tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng không dám nghĩ kết quả như vậy. Kết quả này thật là quá vui mừng. Quá lợi hại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho doa. Kia tiếng vỗ tay thật chính là vô cùng vang dội. Uyển như lôi đình đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là chỉnh tề la lên doa danh tự. Doa quả nhiên không hổ là Leeds United đội quốc vương A. Doa thật là quá lợi hại. Trận đấu này Leeds United đội có thể chiến thắng. Đây chính là doa công lao. Leeds United đội là sân nhà 4-0 đại thắng Sheffield Wednesday đội. Đây quả thực là kỳ tích. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bọn hắn thật là quá lợi hại. Trận đấu này bọn hắn vậy mà cho Sheffield Wednesday đội tới một cái 4-0. Đây quả thật là quá giật mình. Leeds United đội đám cầu thủ cảm thấy nếu như một lần nữa. Bọn hắn chưa hẳn có thể lấy được kết quả như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đi vào bên sân. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Joa. Đây hết thảy đều là huấn luyện viên trưởng Joa an bài. Đây đều là Joa công lao. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là vì Joa gieo hò. Có được dạng này huấn luyện viên. Leeds United đội đám cầu thủ thật là cảm thấy vô cùng may mắn cùng kích động. Trận đấu này thật sự là ngoài dự liệu của chúng ta. Ai có thể nghĩ đến cái này kết quả trận đấu sẽ là như thế này đâu. Sheffield Wednesday đội phương diện hay là thật quá gấp. Có chút xem thường Leeds United đội. Cho nên làm ra kết quả như vậy. Đáng tiếc a, Eddie Gray nói như thế. Đương nhiên, trước máy truyền hình Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Eddie Gray. Không muốn mặt, cái này đáng chết rác rưởi đơn giản chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Eddie Gray ra hỏa này thật là quá tiện. Trước máy truyền hình Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá liền hận mình không tại hiện. Trường, nếu như bọn hắn ở hiện trường lời nói. Bọn hắn khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn Eddie Gray một lần. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Từng cái trực tiếp quay người. Rời đi sân bóng. Bọn hắn thế nhưng là không muốn ở lại chỗ này vận may đâu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kia điên cuồng chúc mừng dáng vẻ. Đơn giản chính là tại hướng trên vết thương của bọn họ sát muối. Bọn hắn thật là quá tức giận. Những này tên đáng chết quá phách lối. Một ngày nào đó là phải bị báo ứng. Ta chúc phúc các ngươi lấy không được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá rời đi thời điểm. Vẫn không quên nguyền rủa một chút Leeds United người. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cũng là sớm rời đi. Lưu tại nơi này đơn giản chính là chịu tội. Lúc trước, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này kết quả trận đấu sẽ là như thế này a. Làm sao lập tức liền đến một số 0-4 nữa nha. Hiện tại bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng đâu. không biết hiện tại đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống đâu. Bất quá, bọn hắn cũng là biết lưu tại nơi này sẽ phi thường mất mặt. Bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Bất quá, làm xe phiêu Wednesday đội huấn luyện viên trưởng, đồng thời cũng đã từng là doa đệ tử Di Matteo cũng không hề rời đi. Hắn là nhanh không đi hướng về phía đội chủ nhà huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên tịch. Đi tới doa bên người, Di Matteo lập tức hướng về doa vươn tay phải của mình. Từ đáy lòng dặn dò, chúc mừng ngươi, lão bản, các ngươi thu được trận đấu này thắng lợi. Khoảng cách bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân lại tới gần một bước. Vô cùng lợi hại. Chúc mừng chúc mừng. Di Matteo cũng không phải tới châm chọc Joa. Lấy hắn cùng Joa quan hệ, hắn sẽ chỉ đưa lên chúc phúc. Joa là cười ha ha. Nói ra, ha ha, các ngươi hôm nay cũng là biểu hiện được phi thường không tệ. Chúng ta Leeds United đội là kém một chút thua trận đấu này. Ngươi thật là rất lợi hại. Di Matteo khẽ lắc đầu, nói ra, cùng lão bản so ra vẫn là kém rất nhiều. Lão bản quả nhiên là lão bản A. Ta tin tưởng các ngươi Leeds United đội cái này mùa giải khẳng định là có thể cầm tới giải ngoại. Hạng Anh quán quân, ta tin tưởng các ngươi. Người chung quanh nghe được Di Matteo nói các ngươi Leeds United thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút đắng chát. Vị này đã từng chính là bọn hắn thân mật vô gian đồng bạn. Cộng đồng chiến đấu chiến hữu A. Hiện tại lại trở thành kẻ thù sống còn. Cái này thế sự vô thường. Thật sự là ai đều không thể nào đoán trước A. Doa là nói ra. Không không không. Các ngươi Sheffield Wednesday đội hôm nay biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Nếu như không phải chúng ta vận khí hơi tốt một chút. Trận đấu này kết quả đến tột cùng như thế nào? Cái này thật đúng là khó mà nói đâu. Các ngươi là thật rất lợi hại. Các ngươi chênh lệch còn kém tại có một cái hai. Ép chủ tịch, lúc đầu trước mặt nói nghe còn rất có điểm cảm xúc. Thế nhưng là do câu nói sau cùng lúc đi ra. Di Matteo là thật không nhịn được. Bật cười, nguyên lai do là ở chỗ này chờ Kramer đâu. Di Matteo lập tức nói. Chúng ta bây giờ vị này chủ tịch kỳ thật người cũng không tệ lắm. Chính là quá hẹp hòi, quá mang thù, mà lại có lúc đầu óc cũng là có chút điểm bệnh. Không phân rõ nặng nhẹ, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là phải cẩn thận, vì trả thù lão bản ngươi cùng Leeds United đội. Hắn thật là sự tình gì đều làm ra được. Di Matteo không có điểm thấu, nhưng là Joa đã hiểu. Di Matteo ý tứ trong lời nói chính là, Kramer rất có thể vì trả thù Joa cùng Leeds United đội. Sẽ ở một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong nhường. Để Chelsea đội điên cuồng kiếm lấy chỉ toàn thắng cầu. Chính là muốn cướp mất Leeds United đội bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Joa nghe được Di Matteo ý tứ trong lời nói. Leeds United đội những người khác cũng là tự nhiên là nghe rõ. Sắc mặt của bọn hắn là phi thường khó coi. Cái này đáng chết Kramer đơn giản chính là một cái nghiêng đầu bên cạnh đuôi rác rưởi. Chính là một cái không có chút nào nhân phẩm rác rưởi. Leeds United đội người thật nghĩ muốn xông lên đi tìm Kramer lý luận. Joa lạnh nhạt nói, người yên tâm đi, chúng ta Leeds United đội là sẽ không đem quyền chủ động tặng cho người khác. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta Leeds United đội là chắc chắn phải có được. Di Matteo là hướng về Joa khẽ vuốt cằm. Nói ra, ta cũng tin tưởng Leeds United đội là có thể thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán. Quân, lão bản, người yên tâm. Nói xong câu đó, Di Matteo lập tức quay người rời đi. Nhìn xem Di Matteo bóng lưng. Joa là hơi sững sờ. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Leeds United đội những người khác cũng là đều là tinh thần khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn Di Matteo đi xa bóng lưng. Một trận xuất thần, bọn hắn là bị chấn động. Một hồi lâu, Joa mới lên tiếng. Tốt, cũng đừng nhìn, đều tốt đi chuẩn bị. Chúng ta Leeds United đội hiện tại thật là không có chút nào có thể phớt lờ a. Trước mặt của chúng ta còn có Chelsea đội. Đúng vậy, hiện tại Chelsea đội vẫn như cũ là dẫn trước Leeds United đội. Bản vòng đấu, Chelsea đội là 6 so với 1 chiến thắng Stoke City đội. Bọn hắn là lấy được 5 cái chỉ toàn thắng cầu. Mà Leeds United đội bản vòng đấu là 4, không chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn chỉ lấy được 4 cái chỉ toàn thắng cầu. Cho nên, hiện tại Leeds United đội là lạc hậu Chelsea đội 2 cái chỉ toàn thắng cầu. Đúng vậy, Chelsea đội phương diện là kéo dài khoảng cách, làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hiện tại tranh tài chỉ còn lại cuối cùng 2 vòng đấu. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng phi thường hỏng bét sự tình. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhất định phải chăm chú đối mặt. Tập trung sự chú ý. Bằng không mà nói, cái này mùa giải Leeds United đội đám cầu thủ cố gắng liền thật là phải uổng phí. Leeds United đội đám cầu thủ đều biết đại chiến sắp đến. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau trận đấu, Joa là dẫn theo Gareth Bale cùng chung chứng có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Joa nói như thế đường. Đối với trận đấu này, ta muốn nói chính là, chúng ta Leeds United đội có thể cầm xuống là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Đối thủ của chúng ta Sheffield Wednesday đội thực lực siêu cấp mạnh. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu bọn hắn là hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Chúng ta là nhiều lần kém chút bị đối phương công phá cầu môn. Các ký giả truyền thông đều là nhao nhao bĩu môi. Cái chuông này thành cũng thật là quá biết nói chuyện. Joa tiếp tục nói. Di Matteo đem Sheffield Wednesday đội điều giáo đến cực kỳ tốt. Hiện tại Sheffield Wednesday đội rõ ràng so trước đó là mạnh hơn rất nhiều. Cao hơn mấy cấp bậc. Đây đều là Di Matteo có phương pháp giáo dục. Ta tin tưởng Sheffield Wednesday đội tương lai tiền đồ là bất khả hạn lượng. Đương nhiên, tiền đề chính là, bọn hắn nhất định phải lưu được Di Matteo. Bằng không mà nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ mất. Các ký giả truyền thông lần nữa bĩu môi. Joa gia hỏa này không phải tại cho đồ đệ của hắn tìm mặt mũi à. Joa còn nói ra, trận đấu này kết quả, chúng ta là vừa lòng phi thường. Chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cũng không phải là tốt nhất. Nhưng là có thể lấy được như thế ngoài dự liệu điểm số. Ta thật chính là vô cùng giật mình. Cũng là vừa lòng phi thường. Các ký giả truyền thông cũng là dò hỏi Chelsea đội bên kia tranh. Tài kết quả, Joa nói như thế đường. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội hiện tại là 2 cầu lạc hậu hơn Chelsea đội. Nhưng là ta cho rằng cái này không là chênh lệch rất lớn. Một trận đấu liền có thể đuổi trở về. Hạ một vòng đấu, Chelsea đội muốn đối trận Hồng quân Liverpool đội. Đây tuyệt đối là chúng ta Leeds United đội cơ hội. Ta tin tưởng chúng ta sẽ ở trận đấu này chung siêu càng Chelsea đội. Một lần nữa đăng đỉnh bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Các ký giả truyền thông đều là nhao nhao ồn ào. Joa gia hỏa này thật sự chính là dõng dạc a. Chung chứng cũng là tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, hôm nay Sheffield Wednesday đội kỳ thật biểu hiện được phi thường không tệ. Bọn hắn công kích là phi thường hung mãnh. Hơn nửa hiệp tranh tài. Chúng ta Leeds United đội cầu môn là kém một chút thủ không được. Chúng ta Leeds United đội là thật thiếu chút nữa phải xong đời. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Chỉ xem hơn nửa hiệp tranh tài, tất cả mọi người coi là Sheffield Wednesday đội có thể chiến thắng Leeds United đội đâu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến nửa chàng sau tranh tài đột nhiên phong vân đột biến đâu. Leeds United đội lại là nghịch chuyển, hơn nữa còn là 4-0 đại thắng. Thật là hiếm lạ a. Chung chứng tiếp tục nói, giữa trận nghỉ ngơi là bước ngoặt, ở chỗ này lão bản của chúng ta nói với chúng ta rất nhiều. Điều chỉnh tốt tâm tình của chúng ta, cũng là để chúng ta càng thêm biết rõ đối phương chiến thuật cùng chúng ta chiến thuật của mình. Chỗ lấy cuối cùng chúng ta thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Đây đều là lão bản của chúng ta chung chứng công lao. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Cái này hai huynh đệ quá không biết xấu hổ. Đây quả thực là lẫn nhau khoa trương. Buôn bán lẫn nhau thổi a. Đúng vậy, trước đây không lâu. Joa cũng là tán dương chung chứng lợi hại, ra sức bảo vệ cầu môn không mất,